Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, Bất Tử Hỏa Sơn, Trấn, Phong Tử Thần kết động đạo quyết, dẫn động bên trong biển sâu địa mạch, nhường nó cùng trên mặt biển 12 tòa đảo lớn tương liên. Ầm ầm, đại địa chọc khí phun ra ngoài, 12 tòa đảo lớn bản nguyên nối thành một mảnh. Hình thành một cái chỉnh thể, một cỗ mênh mông cuồn cuộn trấn áp lực lượng quét ngang mà ra, càn quét bát phương, đem phạm vi trăm triệu dặm mặt biển sinh sinh trấn áp. Thoáng chốc, vạn dặm sóng lớn ngừng, mặt biển lần nữa khôi phục bình tĩnh. Đón lấy, Phong Tử Thần lấy ra Hỗn Độn Châu, đối với Tân Sinh Thất Diệu Châu một ngón tay, Hỗn Độn Châu bỗng nhiên bay đến Thất Diệu Châu trên không. Tách ra sáng chói ô quang, tại cái kia Hỗn Độn Châu nội bộ, thế giới thụ bên dưới, bảy màu lộng lẫy hồ nước chỗ, đột nhiên nhấc lên cực lớn gợn sóng, hướng lên dũng mãnh lao tới, vọt thẳng ra Hỗn Độn Châu, đi vào ngoại giới, hóa thành bảy màu mưa ánh sáng, hướng phía Thất Diệu Châu rơi xuống. Ầm ầm, tại Phong Tử Thần trong tay, có màu trắng ánh chớp thoáng hiện, theo động tác của hắn, hướng Thất Diệu Châu đánh tới. Đây không phải là vạn tượng thần lôi, kia là lôi trạch chỗ sâu tạo hóa thần lôi, có thể tạo hóa ngàn vạn. Có thể nhìn thấy, tại bảy màu mưa ánh sáng cùng tạo hóa thần lôi tác dụng dưới, Thất Diệu Châu cảnh tượng đại biến, tiên thiên chi khí càng thêm nồng đậm, có từng đầu tiên thiên linh mạch diễn sinh, ngọn núi kia càng thêm thẳng tắp, mỹ lệ yêu kiều, nước sông càng thêm thanh tịnh, ẩn chứa linh khí, có linh dược sinh ra, khắp núi khắp nơi, hoa cỏ cây cối tựa như có linh tính, đang phun ra nuốt vào tiên thiên chi khí, hết thảy đều tại hướng tốt phương hướng phát triển. Hô, như thế, Thất Diệu Châu tương lai rất có triển vọng, vẫn có thể xem là nhân tộc một cái đường lui. Cho dù lấy Phong Tử Thần thực lực hôm nay, làm xong đây hết thảy về sau, cũng không miễn có chút thở hổn hển. Cái này, đây là có chuyện gì? Vì sao một cái chớp mắt, Thất Diệu Châu liền hoàn toàn thay đổi rồi? Thời không lần nữa khôi phục lưu động. Hữu Ngô Thị lấy lại tinh thần, nhìn trước mắt rực rỡ hẳn lên Thất Diệu Châu, không khỏi la thất thanh nói: "Hữu Ngô trưởng lão không cần kinh ngạc, việc này là ta cách làm." Đúng lúc này, Phong Tử Thần thanh âm truyền tới, hướng Hữu Ngô Thị giải thích nói: "Là tộc trưởng, ta liền nói sao, Long tộc cao thủ như thế nào đột nhiên trừng phạt những cái kia vui đùa ầm ĩ ấu long. Nguyên lai là tộc trưởng ngươi đến." Tự nói một tiếng, Hữu Ngô Thị hướng không trung bay đi. Lần này tới Đông Hải, Phong Tử Thần chính là vì xử lý việc tư. Bởi vậy, trừ hắn ba người đệ tử, không ai biết hắn rời đi nhân tộc. Hữu Ngô Thị tự nhiên cũng không biết. "Hữu Ngô trưởng lão, ta xem Thất Diệu Châu bên trong tài nguyên thiếu thốn, nghĩ đến đã là không đủ đám người sử dụng, cho nên ta liền đem nó luyện chế lại một lần một phen, tăng cường nó bản nguyên, tận lực vì tộc nhân cung cấp tốt hơn tu luyện hoàn cảnh. Ngươi lại nhìn xem, còn có cái gì không hài lòng địa phương, thừa dịp ta còn chưa đi, mau nói ra tới, ta cho ngươi thêm sửa đổi một chút." Cười cười, Phong Tử Thần đối với đi vào trước mặt mình Hữu Ngô Thị nói: "Hài lòng, phi thường hài lòng, hiện nay Thất Diệu Châu, so trước đó đâu chỉ là được gấp trăm lần, như thế, ta còn có chỗ nào không hài lòng?" Chỉ là, nhìn qua trước mắt 12 tòa đảo lớn, Hữu Ngô Thị trần chờ nói: "Hiện tại cái này đảo có 12 tòa, lại gọi Thất Diệu Châu sợ là có chút không ổn đâu." "Không sao. Không cần nói là 12 tòa đảo lớn, hay là 120 tòa đảo lớn, nơi đây vẫn như cũ gọi là Thất Diệu Châu." Khoát tay áo, Phong Tử Thần giải thích nói: "Thất Diệu Châu đều bị gọi nhiều năm như vậy, nó sớm lấy cùng nhân tộc khí vận tương liên, kia là nói đổi liền có thể đổi. Mà lại, Thất Diệu Châu là nhân tộc đệ nhất cái, theo tổ địa đi ra thế lực, có vượt thời đại ý nghĩa, tùy tiện đổi không được." Tộc trưởng nói rất đúng, đổi không thay đổi tên Hữu Ngô Thị ngược lại không làm sao quan tâm. Hắn chẳng qua là cảm thấy, lấy Thất Diệu Châu bây giờ tình huống đến xem, có chút có tiếng không có miếng. Bất quá, Phong Tử Thần nói có lý, hắn tự nhiên cũng không sẽ kiên trì. Đã ngươi hài lòng, vậy ta liền rời đi. Ngày sau nếu có khó khăn, có thể đi Thủy Long Điện tìm Thủy Long Long Tôn. Hắn là hảo hữu của ta, có thể cho các ngươi nhất định viện trợ. Nói xong, Phong Tử Thần hướng Hữu Ngô Thị chắp tay, lôi kéo Ngao Tuyết rời đi. Ngao Tuyết, ta nên đi. Bồi tiếp Ngao Tuyết tại Đông Hải lại đi 3 năm. Phong Tử Thần nói với nàng. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Nhìn hắn chằm chằm một hồi, Ngao Tuyết nói. Yên tâm, ta là đi bái phỏng Tổ Hoàng, không có việc gì. Cười cười, Phong Tử Thần thân ảnh chậm rãi biến mất, hướng Hồng Hoang Nam Bộ tiến đến. Từ thượng cổ kết thúc về sau, Phượng Hoàng nhất tộc liền ẩn cư tại phương Nam Bất Tử Hỏa Sơn bầy bên trong. Nơi đó, khắp nơi đều có núi lửa, là Hồng Hoang hỏa mạch hội tụ nơi. Tại Phượng Hoàng tộc không đến trước đó, nơi đây chính là Hồng Hoang một lớn hiểm địa. Bất Tử Hỏa Sơn thỉnh thoảng phun trào, khiến cho toàn bộ Hồng Hoang Nam Bộ khắp nơi tràn ngập tiên thiên lửa sát khí, vô tận sinh linh khổ không thể tả. Thẳng đến Phượng Hoàng tộc chạy đến về sau, lấy tự thân thiên phú lực lượng trấn áp Bất Tử Hỏa Sơn bầy, trải vuốt Hồng Hoang hỏa mạch, lắng lại tiên thiên lửa sát khí, mới khiến cho Hồng Hoang Nam Bộ rực rỡ hẳn lên, trở thành hỏa đạo thánh địa. Chính là có này đại công đức mang theo, Phượng Hoàng tộc mới có thể tại thượng cổ về sau phúc vận không dứt, có thụy thú tên. Tại sắp bước vào Bất Tử Hỏa Sơn phạm vi lúc, Phong Tử Thần theo hư không bên trong đi ra, chậm dần tốc độ, theo tầng trời thấp bay qua, hướng Bất Tử Hỏa Sơn trung tâm tiến đến. Từ trên không trung bay thẳng vào Bất Tử Hỏa Sơn, khó tránh khỏi có xem thường Phượng Hoàng tộc hiềm nghi. Cho dù Tổ Hoàng sẽ không so đo, có thể hắn tộc nhân liền không nhất định, không khỏi phức tạp. Phong Tử Thần hay là chú ý một chút cho thỏa đáng. Dù sao tầng trời thấp phi hành, với hắn mà nói không tính là gì. Trong lúc nhấc tay liền có thể tránh khỏi chuyện phiền phức, hắn hay là nguyện ý làm. Càng là tiếp cận Bất Tử Hỏa Sơn trung tâm, nhiệt độ chung quanh chính là càng cao. Từng trận sóng nhiệt đánh tới, nhường Phong Tử Thần nhíu chặt mày. Theo như suy đoán của hắn, tại cái này sóng nhiệt phía dưới, sợ là tìm thường Kim Tiên Đô không chịu nổi. Lại đi lên phía trước mấy ngày, sợ là bình thường Thái Ất Kim Tiên đều không thể tiếp nhận. Không hổ là trong lửa tinh linh, cái này Phượng Hoàng tộc đối lửa chi nhất đạo thiên phú. Trong Hồng Hoang, trừ Trúc Dung bộ lạc Vu tộc, chỉ sợ không có có thể đánh đồng giả. Bất Tử Hỏa Sơn đáng sợ hoàn cảnh, nhường Phong Tử Thần tắc lưỡi không thôi. Ly, kêu, chấm ngoặc kép, lại đi vào trong không bao lâu. Bên tai của hắn truyền đến hoặc bén nhọn, hoặc êm tai tiếng chim hót. Lại là ngày bình thường khó gặp Hồng Hoang thần điểu, liên tiếp xuất hiện tại hắn trước mắt. Có thần chim ngoại hình giống hạc, thế nhưng chỉ có một cái chân. Thân thể là màu lam, có chấm màu đỏ điểm. Mỏ là màu trắng, kia là Tất Phương thần điểu. Những nơi đi qua có quái lửa xuất hiện, có thần chim bên ngoài thân tiếp cận khổng tước, mà thể ước chừng như gà. Lồng vũ sắc hoa lệ, hai cánh cỗ rất nhiều đỏ vàng sắc cùng màu trắng, mắt hình dáng lốm đốm. Kia là thần điểu Thanh Loan. Ngoài ra còn có trời sinh song đồng trọng minh điểu, tương tự ngỗng trời huyền điểu. Chờ một chút, Hồng Hoang có danh tiếng thần điểu, nơi này phần lớn có thể tìm tới. Dù sao, Phượng Hoàng là phi cầm nhất mạch thủ lĩnh, nơi đây hội tụ nhiều như vậy thần điểu cũng không kỳ quái. Giống như Lân Giáp nhất mạch mục tiêu là Hóa Long, phi cầm nhất mạch mục tiêu là hóa thành Phượng Hoàng. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.